Chương 1073, 1073. Ba thẩm nói em trở thành một tội nhân như tội ác tày trời như thế, vẫn luôn nói thẩm niệm niệm vô tội, nếu như để cho người khác biết thẩm niệm niệm ác độc như thế, không biết là ba thẩm có bị đánh vào mặt đau rát không nữa. Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia sát ý, thẩm Hạ Lan biết là anh đau lòng mình. Có cách nào đâu chứ, lúc thẩm niệm niệm đánh em, tuyệt đối sẽ không để lại video hoặc là dấu vết cho người ta nhìn thấy. Huống hồ gì chỗ đó là do Huy đã sắp xếp, chắc là cậu ta cũng không đến mức tìm những nơi có camera để canh chừng em. Thẩm Hạ Lan vừa mới nói xong, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn lập tức nheo lại. Chưa chắc đâu. Cái gì? Diệp Ân Tuấn vội vàng gọi điện thoại cho Phi. Thẩm vấn Huy, hỏi xem những nơi gần với khu vực cậu ta bắt cóc Hạ Lan có thiết bị giám sát không? Mặc dù là Phi không biết tại sao Diệp Ân Tuấn lại đưa ra mệnh lệnh như vậy, nhưng mà anh ta vẫn nhanh chóng đi làm theo. Không bao lâu sau, tin tức của Phi liền truyền về. Sếp Diệp, Huy nói là có camera. Có hả? Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều giật mình, tương đối bất ngờ đối với đáp án này. Phi nói tiếp, đúng vậy, Huy nói sở dĩ không để cho người canh chừng ở chỗ đó cũng là bởi vì có camera giám sát, huống hồ gì lúc đó trói bà chủ lại, cũng không lo lắng bà chủ sẽ chạy trốn. Cậu ta muốn thông qua màn hình camera để nhìn dáng vẻ sợ hãi và bối rối của bà chủ, làm tiêu hao ý chí của bà chủ từng chút một, sau đó mới có thể ra tay với bà chủ, nhưng mà vẫn còn chưa ra tay thì bà chủ đã xảy ra chuyện rồi. Nghe thấy lời giải thích như vậy, Thẩm Hạ Lan không biết nói cái gì. Huy đúng là một tên biến thái mà. Nhưng mà cũng chính vì vậy mới có thể cho bọn họ một cơ hội. Để anh. Diệp Ân Tuấn nhìn ánh mắt của Thẩm Hạ Lan đang nhìn mình, anh lập tức hiểu ngay. Loại chuyện cần phải thông qua thủ đoạn khác để có được đoạn video chắc có lẽ không ổn thỏa cho lắm. Diệp Ân Tuấn là cao thủ hacker, lấy được đoạn video đó dễ như trở bàn tay. Thấy Diệp Ân Tuấn chủ động mở miệng, Thẩm Hạ Lan cười nói, cảm ơn chồng. Hả? Gọi anh là cái gì? Tâm trạng của Diệp Ân Tuấn đột nhiên phấn chấn hơn rất nhiều. Thẩm Hạ Lan lại cúi đầu xuống không nói cái gì nữa, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Diệp Ân Tuấn biết là cô cố ý không chịu nói. Không ly hôn với anh nữa hả? Anh nhẹ nhàng vòng qua cổ cô, thân mật hỏi. Cần phải xem xét thêm. Thẩm Hạ Lan không trực tiếp từ chối, chỉ nói một câu lập lờ, nhưng mà đối với Diệp Ân Tuấn mà nói đây đã là một khởi đầu rất tốt. Được, chấp nhận xem xét bất cứ lúc nào. Anh nở một nụ cười nhẹ. Lập tức cầm laptop qua nhanh chóng tiến vào trong hệ thống máy tính của Huy, không cần phải tốn nhiều thời gian thì đã có thể tìm được đoạn video thẩm niệm niệm đánh Thẩm Hạ Lan. Dáng vẻ âm tàn hung dữ của thẩm niệm niệm, có thể nhìn thấy rõ lực đạo sử dụng roi của cô ta mạnh cỡ nào. Diệp Ân Tuấn nhìn màn hình, như thể chính anh trải qua lần ngược đãi của Thẩm Hạ Lan một lần nữa, trái tim của anh đột nhiên cảm thấy bức bách, anh sắp không thể khống chế mình.